Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3954. Chương 3954. Thoát thân. Nhâm tiền bối, toàn lực xuất thủ. Bạch Vũ Triết không có rời đi trước, mà là âm thầm dùng truyền âm nói với Nhậm Thiên Tàng một câu. Cùng lúc đó, hắn đã bắt đầu thi triển công kích linh hồn, một hơi đem loạn hồn, chấn hồn, liệt hồn cùng diệt hồn bốn chiêu một mạch phát huy ra. Bá, Nhậm Thiên Tàng cũng không có chút gì do dự. Trường kiếm giơ cao, vô số quang mang ở trên người hắn hội tụ. Một cỗ khiến người hít thở không thông lực lượng tại hắn trên trường kiếm ngưng kết. Kia khí thế bàng bạc hướng Hoàng Khâm càn quét mà đi. Kia sắc bén kiếm mang, để Hoàng Khâm không tự chủ lui về sau mấy chục mét. Khi kiếm quang chém ra thời điểm, Hoàng Khâm đồng thời cũng gặp Bạch Vũ Triết công kích linh hồn. Mặc dù Bạch Vũ Triết so hắn xác thực còn kém không ít, có thể Hoàng Khâm hiện tại cũng không tại trạng thái đỉnh phong. Sinh mệnh lực bị hao tổn, thần lực trôi qua, tự nhiên dẫn đến linh hồn phương diện phòng ngự cũng yếu bớt rất nhiều. Làm bốn chiêu công kích linh hồn theo nhau mà tới thời điểm, để sắc mặt hắn nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Trên trán nổi gân xanh, tựa hồ muốn nổ bể ra đến, nhưng hắn y nguyên ngạnh sinh sinh chống đỡ. Sau đó xuất thủ chống cự Nhậm Thiên Tàng tuyệt chiêu. Ầm ầm, một trận trời đất sụp đổ oanh minh, toàn bộ không gian đều hỗn loạn. Hoàng Khâm thân hình bay rớt ra ngoài mấy ngàn mét, thậm chí đụng gãy một ngọn núi, trên thân một cái vết thương thật lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Đi, Nhậm Thiên Tàng cùng Bạch Vũ Triết hai người đồng thời hô một tiếng. Sau đó mở ra ẩn thân trận bàn, thân hình nháy mắt ở trước mắt biến mất. Hoàng Khâm rất muốn xông lên, tại bọn hắn vừa mới biến mất thời điểm, dùng phạm vi lớn chiêu thức đem bọn hắn thân hình ép ra ngoài. Nhưng là hắn làm không được, thương thế của hắn so sánh nghiêm trọng, khoảng cách cũng đã xa xôi, căn bản là không kịp. Đúng vào lúc này, độc hạt hộ pháp đã từ xương độc khu liền xông ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía vừa rồi chiến đấu phương hướng, nhưng lại đã không nhìn thấy bóng người. Ngay tại cái hướng kia, bọn hắn ẩn thân, Hoàng Khâm chịu đựng đau xót la lớn. Độc hạt hộ pháp khoảng cách cũng không so hắn gần, nhưng trạng thái khẳng định là mạnh hơn hắn. Độc hạt hộ pháp không nói một lời, ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới, đồng thời vung tay lên, đánh ra một mảng lớn hào quang màu đỏ sậm, bao phủ phía trước một mảng lớn diện tích. Nhưng là, trừ không gian vỡ tan bên ngoài, cũng không có vật gì khác xuất hiện. Nàng còn không hết hy vọng, theo khoảng cách tiếp cận, không ngừng tiến hành các loại phạm vi lớn công kích. Thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đỉnh cao toàn diện bạo phát xuống. Kia là tương đương kinh khủng. Độc hạt hộ pháp chung quanh đường kính vạn mét bên trong, lúc này bày ra chính là diệt thế cảnh tượng. Nhưng mà Bạch Vũ Triết cùng Nhậm Thiên Tàng cũng không có bị nàng bước đi ra. Hiển nhiên đã rời đi cái phạm vi này. Độc hạt hộ pháp ánh mắt bên trong tràn đầy hung lệ sát khí, không cam tâm nhìn xem bốn phương tám hướng. Cái này ẩn thân năng lực thực tế là quá đáng ghét. Không có ngay lập tức tìm ra, bây giờ muốn tìm đã phi thường khó khăn, hoặc là nói cơ bản đã không có khả năng. Nếu như kia 2000 đến cái thuộc hạ còn ở đó, vậy vẫn là có thể tìm một chút. Đáng tiếc, hiện tại đã chết không sai biệt lắm, bên trong chỉ còn lại mấy cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Không có cái gì trở ngại, lời nói ngược lại là có thể chính mình lao ra. Lúc này cái khác hai vị cũng đã ra, nhìn thấy tình huống này cũng liền không cần hỏi nhiều. Nguyên bản đã lần này Bạch Vũ Triết là mọc cánh khó thoát, kết quả y nguyên vẫn là bị hắn trốn thoát, trong lòng đều kìm nén một hơi đâu. Bạch Vũ Triết cho người ta nhất căm tức địa phương chính là không chỉ có chính mình có thể ẩn thân,